Vụ án bí ẩn ở Style, thảm kịch ở Style. Chương 2, ngày 16 và 17 tháng 7. Góc truyện audio.com. Tôi đến Style vào ngày mùng 5 tháng 7. Bây giờ thì tôi viết đến những biến cố của những ngày 16 và 17 cùng thang để tiện cho bạn đọc. Tôi sẽ kể lại những sự việc trong hai ngày đó với sự chính xác lớn nhất có thể có được. Sau này, chúng được xác lập lại tại phiên tòa, nhờ vào những cuộc hỏi cung dài và đáng chán. Hai ngày sau khi cô ra đi, tôi nhận được thư của Evelyn Howard cho biết cô đã xin vào làm y tá tại bệnh viện Midlingham, một thành phố công nghiệp lớn cách Style 20 cây số. Cô tha thiết mong tôi báo cho cô biết ngay khi bà Inglethorpe tỏ vẻ muốn có một cuộc giảng hòa. Chỉ có một điều phật ý đến khuấy động sự yên tĩnh của tôi thôi. Tội buộc lòng phải nhận thấy ý thích quái gở mà về phần tôi không tài nào hiểu nổi, dường như bà Cavendish đã có đối với quan hệ giữa bà và bác sĩ Bauerstein. Tôi không làm sao hình dung được điều gì ở ông ta lại khiến bà ấy bị lôi cuốn, nhưng bà không ngừng mời ông ta đến nhà chơi và thường đi dạo rất lâu cùng ông ta. Ngày 16 tháng 7 là ngày thứ hai, một ngày thật đầy rắc rối. Buổi hội chợ nổi tiếng đã diễn ra hôm thứ Bảy và vào tối hôm 16, người ta tổ chức một buổi lễ mà trong đó bà Inglethorpe phải đọc một bài thơ về chiến tranh. Chúng tôi đều rất bận rộn trong buổi sáng để trang trí căn phòng nơi diễn ra buổi lễ. Chúng tôi ăn trưa muộn và bỏ cả buổi chiều để nghỉ ngơi trong khu vườn. Tôi nhận thấy thái độ của John hơi kỳ quặc, anh có vẻ nóng nảy. Sau bữa trà, bà Inglethorpe đi nghỉ một chút trước khi đương đầu với những mệt nhọc của buổi tối, còn tôi thì rủ Mary Cavendish làm một ván quần vợt. Khoảng 19 giờ kém 15, bà Inglethorpe cho gọi chúng tôi để báo rằng chúng tôi sẽ muộn mất thôi vì bữa tối sẽ được dọn lên sớm hơn thường lệ. Chúng tôi phải vội vã để kịp bữa ăn và xe hơi đợi chúng tôi ngoài cửa ngay trước khi bữa ăn chấm dứt. Buổi lễ thành công lớn, buổi ngâm thơ của bà Inglethorpe được vỗ tay nồng nhiệt, còn có cả vài hoạt cảnh với sự tham gia của Cynthia nữa. Cô ấy không trở về cùng với chúng tôi vì được mời ở lại ăn cơm và ngủ đêm tại nhà những người bạn cùng tham dự vào các hoạt cảnh. Sáng hôm sau, bà Inglethorpe hơi mệt mỏi, dùng điểm tâm trên giường. Nhưng đến 12:30 thì bà đã tỏ ra rất nhanh nhẹn và dẫn Lauren cùng tôi đến ăn trưa tại nhà một hàng xóm. Tôi đã nhận được lời mời dễ thương của bà Roston. Bà ta là chị của phu nhân Taminster, ông biết đấy. Gia đình Roston đến đây cùng với gia đình Le Conqueron, một trong những dòng họ lâu đời nhất của chúng ta. Mary đã cáo từ, viện cớ có một cái hẹn với bác sĩ Bauerstein. Bữa trưa diễn ra rất thoải mái, và khi chúng tôi trở về bằng xe hơi, Lauren đề nghị ghé thăm Cynthia ở bệnh xá. Bà Inglethorpe bảo rằng đó là một ý kiến hay, nhưng vì còn nhiều thư từ để viết, bà sẽ thả chúng tôi xuống đó. Chúng tôi có thể về cùng với Cynthia bằng xe kéo. Chúng tôi bị người gác cổng bệnh xá chặn lại và giữ cho đến lúc Cynthia ra bảo lãnh cho chúng tôi vào. Cô ta trông rất đẹp và rất tươi trong chiếc áo bờ lu dài và trắng, cô mời chúng tôi bước vào phòng làm việc và giới thiệu chúng tôi với cô bạn đồng nghiệp, một thiếu nữ có vẻ khá dữ dằn tên là Nip. Biết bao nhiêu là chai lọ, tôi kêu lên trong khi nhìn quanh căn phòng, cô có biết rõ những gì chứa trong các chai đó không? Ồ, hãy tỏ ra độc đáo hơn. Cynthia thở dài, mỗi người vào đây đều tuôn ra câu nói đó. Góc truyện audio.com. Chúng tôi đến phải suy nghĩ một cách nghiêm túc để trao tặng một phần thưởng cho người đầu tiên sẽ không nói. Biết bao nhiêu là chai lọ, và tôi cũng biết các ông sẽ tiếp là, cô đã đầu độc bao nhiêu người rồi. Tôi mỉm cười thú nhận tội lỗi của mình. Nếu như ông biết rằng việc đầu độc một người nào đó do bất cẩn dễ đến chừng nào thì ông sẽ không cười nổi đâu. Nào, hãy dùng một tách trà đi. Chúng tôi có cả đống thực phẩm dự trữ bí mật trong chiếc tủ này đây. Không, Lauren ạ, đó là tủ đựng độc dược. Cái tủ lớn kia, phải cái đó đấy. Bữa chiều trôi qua rất vui vẻ và sau đó chúng tôi phụ Cynthia rửa dọn. Chúng tôi vừa cất chiếc muỗng cuối cùng thì có tiếng gõ cửa. Khuôn mặt của Cynthia và Nip bỗng lộ vẻ nghiêm nghị. Mời vào, Cynthia nói với giọng quan chức. Một cô y tá trẻ khá nhút nhát hiện ra tay cầm một cái chai mà cô ta trao cho Nip. Cô này phác cử chỉ trao lại cho Cynthia vừa nhận xét một cách khó hiểu. Tôi không trực nhật ở đây hôm nay. Cynthia cầm lấy cái chai và quan sát với vẻ nghiêm khắc của một quan tòa. Lẽ ra cô phải đem nó đến cho tôi hồi sáng nay. Bà y tá trưởng đã quên mất, bà ta rất lấy làm tiếc, và bây giờ tôi không thể pha chế lọ thuốc này trước sáng ngày mai được. Cô không thể làm cho chúng tôi ngay chiều nay sao? Thế này nhé, Cynthia duyên dáng bảo, chúng tôi rất bận nhưng tôi sẽ cố hết sức để pha thuốc. Cô y tá nhỏ cáo lui, còn Cynthia lấy một lọ thuốc trên chiếc kệ rót đầy chai và đặt lên chiếc bàn sau cánh cửa. Tôi mỉm cười, cần phải duy trì kỷ luật, Tôi nói, đúng thế, hãy bước ra bao lơn nhỏ của chúng tôi, từ đó có thể trông thấy tất cả các văn phòng phía trong. Tôi bước theo sau Cynthia và cô bạn, họ chỉ cho tôi xem những căn phòng khác nhau. Lauren ở lại trong phòng, nhưng Cynthia dù anh ta nhập bọn với chúng tôi ngay. Rồi cô nhìn đồng hồ, không còn gì phải làm sao nít. Không, tốt lắm, nào chúng ta có thể đóng cửa và về thôi. Trong buổi trưa này, Lauren hiện ra thật khác lạ dưới mắt tôi. Tâm tính anh khó hiểu về mọi mặt và trái ngược hẳn với ông anh, nhút nhát và dè dặt. Tuy vậy, anh cũng có một chút duyên gì đó và tôi cho rằng, nếu hiểu rõ anh hơn, anh có thể gây nên ở người khác một sự mến mộ sâu sắc. Tôi đã cho rằng trước mặt Cynthia, anh cảm thấy lúng túng, còn cô ta thì lại tỏ ra hơi rụt rè khi gần anh. Nhưng ở đây, cả hai đều rất vui vẻ và cùng nói chuyện như hai đứa trẻ. Khi chúng tôi đi ngang qua làng, tôi bày tỏ ý định muốn mua một ít tem, và chúng tôi ngừng lại trước bưu điện. Ở bưu điện bước ra, tôi va phải một người đàn ông nhỏ nhắn đang đi vào. Tôi hơi tránh qua một bên, vừa lên tiếng xin lỗi, thì ông ta bỗng ôm chầm lấy tôi trong tay và nồng nhiệt hôn tôi, vừa kêu lên ngạc nhiên. Anh bạn Hastings của tôi, đúng là bạn Hastings của tôi rồi. Poirot, tôi kêu lên, và quay sang những người ngồi trên chiếc xe kéo sau kiểu anh. Thật là một cuộc gặp gỡ lý thú đối với tôi. Cô Cynthia à, đây là ông bạn cũ của tôi, ông Poirot, mà tôi đã gặp từ bao nhiêu năm rồi. Ồ, ông quen ông Poirot ư, Cynthia vui vẻ hỏi. Tôi không biết ông ấy là bạn ông. Quả vậy, Poirot nghiêm túc nói, tôi có biết cô Cynthia đây. Sở dĩ tôi có mặt ở đây, đó là nhờ vào lòng từ thiện của bà Inglethorpe tốt bụng đấy. Rồi, thấy tôi đưa mắt nhìn dò hỏi ông tiếp. Phải, anh bạn ạ, bà ấy đã vui vẻ bảo trợ cho 7 người đồng hương của tôi, hỡi ôi đều là dân tị nạn cả. Đối với người bỉ chúng tôi luôn luôn nghĩ đến bà ấy với lòng biết ơn. Góc chuyện audio.com, tôi đã bảo rằng Poirot là một con người kỳ lạ, mặc dù dáng người nhỏ nhắn ông có phong thái thật đáng kính. Đầu ông to, hình quả trứng, gần như luôn luôn hơi nghiêng về một bên. Bộ râu trải chuốt rất thẳng, tạo cho ông vẻ nhà binh. Ăn mặc rất cầu kỳ, luôn luôn bảnh bao từ đầu đến chân, tỉ mỉ một cách quá đáng. Tôi cho rằng một hạt bụi thôi cũng có thể làm ông đau lòng như vết thương do một viên đạn gây nên vậy. Tuy vậy, người đàn ông nhỏ nhắn và lạ lùng ấy, với dáng điệu của một người bảnh bao, xưa kia lại là một trong những nhân vật nổi tiếng của cảnh sát Bỉ. Với tư cách là một nhà thám tử, giác quan của ông thật đáng kinh ngạc và ông đã thực hiện được những kỳ công khi đã đem được ra trước ánh sáng những vụ việc rắc rối nhất của thế kỷ. Ông chỉ cho chúng tôi xem ngôi nhà mà ông hiện đang ở cùng với các đồng hương của mình, và tôi hứa sẽ đến thăm anh một ngày gần đây. Rồi ông phát cử chỉ chào Cynthia và chúng tôi tiếp tục lên đường. Đó là một người đàn ông khả ái. Cynthia bảo, tôi không hề nghĩ là ông quen ông ấy. Cô đã quen biết một người lừng danh mà không hề hay biết. Tôi đáp, và, vừa đi tôi vừa kể lại cho họ nghe những thành tích và chiến công của Hercule Poirot. Chúng tôi về đến Stye khá vui vẻ. Đúng lúc chúng tôi bước vào hành lang thì bà Inglethorpe từ thư phòng của mình đi ra. Trông bà có vẻ nóng nảy, mặt đỏ bừng. Ồ quý vị đấy ư, bà nói. Có chuyện gì xảy ra vậy, dì Emily? Cynthia hỏi, không đâu, chả có gì cả. Bà Inglethorpe vui vẻ đáp, làm sao có chuyện gì được cơ chứ? Rồi, trông thấy Doca, người hầu phòng, đang tiến về phía phòng ăn, bà gọi lại và sai đem tem vào thư phòng cho mình. Người gia nhân già tỏ vẻ do dự một lát rồi dè dặt nói. Bà không cho rằng mình nên đi nằm sao? Bà có vẻ mệt đấy. Có lẽ bà có lý đấy, Doca ạ, nhưng chưa đâu. Tôi cần viết xong vài lá thư trước giờ bỏ thư. Bà đã nhóm lửa trong phòng như tôi đã căn dặn chưa? Rồi, thưa bà, thế thì tôi sẽ đi nằm ngay sau bữa tối. Bà trở vào thư phòng và Cynthia nhìn theo chưng hửng. Tôi tự hỏi không biết đã xảy ra chuyện gì vậy. Cô nói với Lauren, anh ta dường như không nghe thấy bởi vì, không nói năng gì cả, anh quay gót và bước ra khỏi nhà. Tôi rủ Cynthia chơi một ván quần vợt trước bữa tối và chạy lên phòng lấy chiếc vợt. Bà Cavendish đang bước xuống cầu thang. Có lẽ đó chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng của tôi thôi, nhưng tôi dường như nhận thấy rằng bà ấy cũng có vẻ rối trí và khó ợp. Bà đi dạo với bác sĩ Bowerstyle có vui không? Tôi hỏi bằng giọng đã cố gắng để làm ra vẻ rừng rưng. Tôi không hề đi ra ngoài. Bà sẵn giọng đáp, bà Inglethorpe đâu rồi? Trong thư phòng, bà dường như cứng người lại như trước một cuộc đối diện khó chịu và bước nhanh qua trước mặt tôi. Bà tiếp tục xuống thang gác bước vào thư phòng và đóng cửa lại. Vài phút sau, để đi đến sân quần vợt tôi bắt buộc phải đi ngang qua khung cửa sở mở toang của thư phòng, và không thể nào không nghe thấy mẩu đối thoại sau đây. Mary Cavendish, bằng một giọng cho thấy rõ sự cố gắng để tự kiềm chế, nói. Thế nào, bà từ chối không cho tôi xem ư, và bà Inglethorpe đáp. Mary thân mến ạ, cái đó không liên quan gì đến vụ này cả. Thế thì hãy cho tôi xem nào, tôi đã nói là không phải như cô nghĩ đâu, và cũng không liên quan gì đến cô cả. Còn Mary thì đáp một cách cay đắng. Được thôi, lẽ ra tôi phải biết rằng bà bao che cho anh ấy. Cynthia đang đợi tôi và đón tiếp tôi bằng cách sôi nổi nói. Này, gocchuyenaudio.com, dường như đã xảy ra một trận cãi vã kinh khủng đấy. Doca đã kể cho tôi nghe, Doca cũng tham dự vào đấy ư, không đâu. Bà ta, vô tình, có mặt gần cánh cửa. Ồ, một trận tuyệt vời. Tôi muốn biết về vấn đề gì. Tôi nghĩ đến gương mặt sắc sảo của bà Rai và những lời báo trước của Evelyn Howard, nhưng tôi quyết định giữ im lặng trong khi Cynthia nêu lên tất cả các giả thuyết có thể và mong sao cho. Dì Emily đuổi cỗ tên Inglethorpe đi và đừng bao giờ nói đến hắn nữa. Tôi rất muốn gặp John nhưng anh ta biến đâu mất. Tất nhiên rồi, có một biến cố nghiêm trọng nào đó đã xảy ra vào buổi trưa. Tôi cố quên đi những câu nói mà tôi đã nghe thấy, nhưng không tài nào loại được chúng ra khỏi tâm trí mình. Mary Cavendish quan tâm đến điều gì trong việc ấy chứ? Khi xuống ăn tối, tôi thấy Inglethorpe ngồi trong phòng khách khuôn mặt rừng rưng như mọi khi, và một lần nữa, vẻ lạnh lùng của người đàn ông đó khiến tôi chú ý. Cuối cùng thì bà Inglethorpe cũng xuất hiện. Bà có vẻ còn xúc động, và bữa ăn bị sự im lặng gượng ép làm cho nặng nề thêm. Inglethorpe rất bình thản, hắn chăm sóc vợ từng ly từng tí, đặt chiếc gối sau lưng bà, đóng rất đạt vai người chồng trung thành. Bữa ăn kết thúc, bà Inglethorpe lui về thư phòng ngay. Mary, hãy vui lòng đem cà, phê đến cho tôi, bà nói, tôi chỉ có 5 phút thôi để khỏi hụt chuyến thư. Cynthia bước theo tôi đến ngồi gần cửa sổ phòng khách đang mở. Mary Cavendish đem cà, phê đến cho chúng tôi. Bà có vẻ rất bực bội. Quý vị có muốn bật đèn lên không? Bà hỏi, hay là quý vị thích ngắm buổi chiều tà hơn? Cynthia, cô làm ơn đem cà, phê lên cho bà Inglethorpe hộ tôi. Tôi sẽ rót sẵn đây. Xin cô đừng bận tâm, Mary ạ, Inglethorpe bảo. Tôi sẽ tự tay đem đến cho Emily. Vừa nói, anh ta vừa rót cà, phê và bước ra khỏi phòng, cẩn thận cầm chiếc tách trên tay. Lauren theo sau, còn bà Cavendish thì đến ngồi bên chúng tôi. Cả ba chúng tôi đều im lặng trong giây lát. Buổi tối tuyệt đẹp, rất nóng và yên tĩnh, bà Cavendish khẽ quạt chiếc quạt làm bằng tàu lá dừa. Trời gần như quá nóng. Bà nói, chắc chắn sắp có bão. Thật đáng tiếc, tại sao lại không thể kéo dài mãi mãi những lúc như thế này? Tôi bỗng bị dứt ra khỏi giấc mơ của mình bởi một giọng nói rất quen thuộc và thật tình là đáng ghét vọng lại từ hành lang. Đó là bác sĩ Bauerstein. Cynthia kêu lên, thật là lạ khi đến chơi vào giờ này. Tôi phóng một cái nhìn ghen tức về phía Mary Cavendish nhưng bà chả có vẻ gì là bối rối cả và đôi má nhợt nhạt của bà cũng chả hồng thêm lên một chút nào. Một lát sau, Alfred Inglethorpe đưa viên bác sĩ vào, ông này tươi cười xin lỗi và phản đối rằng ông ta quả là không được dễ coi lắm. Và thật vậy, trông ông ta thật thảm hại, vì dính bùn từ đầu đến chân. Ông làm sao thế này, ông bác sĩ? Bà Cavendish kêu lên, tôi phải xin lỗi quý vị. Ông bác sĩ nói, tôi không muốn vào chơi nhưng ông Inglethorpe cứ ép mãi. Bauerstein này, trông ông đẹp thật đấy. John vừa bước vào lúc ấy, nhận xét, hãy dùng cà, phê và kể cho chúng tôi nghe những cuộc phiêu lưu của ông đi. Cảm ơn, tôi rất vui lòng. Ông ta vừa cười vừa thuật lại là đã phát hiện ra một loại dương xì rất hiếm mọc ở một nơi không thể với đến được. Ông đã cố gắng hái và đã trượt chân rời xuống ao nước bên cạnh. Ánh nắng đã nhanh chóng hong khô cho tôi. Ông nói, nhưng tôi cho rằng thật tình trông tôi rất khó coi. Đúng lúc đó, bà Inglethorpe gọi Cynthia từ hành lang và cô vội chạy ra. Hãy đem chiếc dương đựng thư từ vào phòng cho tôi, cưng ạ, tôi đi nằm đây. gocchuyenaudio.com. Cánh cửa thông ra hành lang khá rộng. Tôi đứng lên cùng với Cynthia, và John đứng sát bên đó. Như vậy có 3 nhân chứng có thể thề rằng bà Inglethorpe cầm trong tay tách cà. Phê còn nguyên chưa uống giọt nào. Sự hiện diện của bác sĩ Bauerstein làm cho buổi tối của tôi bị mất vui hẳn. Tôi cứ nghĩ rằng ông ta sẽ chả bao giờ ra về cả. Cuối cùng thì ông ta cũng đứng lên và tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi sẽ đi cùng ông xuống làng. Ông Inglethorpe bảo, vì tôi phải giải quyết một số việc với người quản lý của chúng tôi. Quay sang John, hắn nói, không nên chờ tôi làm gì, tôi sẽ đem chìa khóa theo, khách trương.